Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 764, chân chính động lực. Tác giả, Lão Tư Kích loại này không có trí lực tinh quái còn gọi làm tinh quái sao? Đương nhiên không thể. Này liền cùng động vật giống nhau, hoặc là nói đây là một cái động vật, nhưng là loại này động vật hiện tại lại là có được vô cùng lực lượng cường đại. Kim đan kỳ động vật, này ở bọn họ những người này trong mắt tuyệt đối là một loại dị loại. Hơn nữa, loại này không có trí lực tinh quái thậm chí liền chúng nó tinh quái chi gian ngôn ngữ cũng đều không hiểu, động vật chi gian ngôn ngữ cũng sẽ không. Này đó thật giống như là đơn thuần bị tẩy não giống nhau. Phảng phất là một cái đơn thuần động vật, nhưng là đúng là loại này đơn thuần động vật mới có thể bị bọn họ sở tiếp thu. Lại quan sát một thời gian đi. Hồ Na lắc lắc đầu. Một bên Đại Bạch Chư đều là một trận thở dài. Tuy rằng Hồ Na đám người luôn là nói nó đều không phải là tinh quái, mà là lợi hại hơn đồ vật. Nhưng là Lý Thông cũng không cảm thấy nó là cái loại này ngoạn ý. Hắn chỉ là cảm thấy lúc này này đó tinh quái có chút đáng thương. Phải biết rằng động vật biến thành tinh quái đây là đạt được trí lực đạt được lực lượng. Nhưng là này cùng nó hiện tại vấn đề có điểm cùng loại. Nhưng là hiện tại chúng nó là mất đi chỉ số thông minh, trở thành một cái chân chính não tàn nhất tộc. Nhưng là trên thực tế chúng nó chỉ là biến thành vĩnh hằng động vật. Có thể nói ở thiên động phủ ngốc quá tinh quái đã là biến thành khoác tinh quái ra động vật. Loại này động vật xuất hiện đối với Lý Thông tới nói, hoặc là đối với toàn bộ thế giới tới nói đều là chuyện tốt. Bởi vì nó xác thật là tránh cho việc này trở thành người cùng yêu đại chiến căn nguyên. Hơn nữa lúc này xuất hiện tinh quái kỳ thật phi thường có quy luật. Này băng nhân là dựa vào thiên động phủ cái kia đại tinh quái chỉ huy mới có như thế uy thế. Mặc dù là thiên động phủ không chỉ huy bọn họ đều là một cái tương đương dịu ngoan động vật mà thôi. Cũng không có nhiều ít cuồng bạo khả năng. Hơn nữa trảo lại đây vốn dĩ chính là heo, gà, vịt, cá này đó tinh quái. Trên cơ bản sức chiến đấu phía trên vẫn là rất có cam đoan. Nhưng là trên thực tế chúng nó bản thân chính là dịu ngoan động vật. Lý Thông nhìn này đó yêu vương, bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng nói chúng ta đã chứng thực, nhưng là vẫn là chờ một năm đi. Chờ chúng nó hậu đại xuất hiện lúc sau lại nói. Lý Thông không nghĩ ở ngay lúc này trực tiếp định tính. Cần thiết muốn cho sở hữu tinh quái tất cả đều tán thành điểm này, mới có thể đủ ở ngay lúc này thuyết phục những người này. Bằng không tinh quái bên trong có bất đồng thanh âm, liền sẽ làm cho cả tinh quái bên trong tộc đàn lâm vào đến phân liệt chung. Đây chính là không cho phép. Hơn nữa nếu không phải nguyên vẹn lợi dụng những người này làm chứng người, không phải nguyên vẹn làm cho bọn họ hiểu biết đến này đó thoái hóa tinh quái không được cứu trợ, bọn họ là sẽ không buông tay. Bởi vì bọn họ những người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái bình thường tinh quái. Hơn nữa quan trọng nhất chính là toàn bộ tinh quái tộc đàn cũng yêu cầu thời gian tới quan sát, càng cần nữa thời gian tới cứu lại. Lý Thông vỗ vỗ một bên Hồ Na bả vai. Đây là thiên động phủ chân tướng. Nếu là chúng ta không có thời gian nói, toàn bộ thiên động phủ đều sẽ là chúng ta địch nhân. Nhưng là hiện tại bất đồng. Nếu các ngươi nếm thử đi cứu lại nói, ta tin tưởng các ngươi thực lực. Nhưng là thiên động phủ loại địa phương này có lẽ không phải chúng ta dùng thực lực liền có thể giải quyết địa phương. Nói vô dụng bọn họ những người này sẽ dùng hành động tới chứng minh. Ít nhất liền chính mình mà nói, chính mình là tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Chúng ta minh bạch, nhưng là dù sao cũng phải thử một lần. Nếu không không có công đạo nói, phía dưới người cũng sẽ nháo. Những cái đó không có thành hình tinh quái biết cái gì. Lý Thông đối này khịt mũi coi thường. Nhưng là chính mình đồng dạng cũng là muốn đã chịu loại này thật lớn đạo đức trói buộc. Ít nhất ở một mức độ nào đó tới nói, chính mình cũng thoát khỏi không được loại trói buộc này. Nhưng mà chính mình bây giờ còn có một cái phi thường phiền toái sự tình. Thụ tinh nhóm, các ngươi kiến thức rộng rãi, ta rất muốn biết các ngươi rốt cuộc có thể hay không xác định cái này thiên động phủ đồn đãi là từ Đâu tới, một cái yêu vương trong miệng. Ta phía trước nghe được quá nguyên nhân. Đó là hai cái yêu vương ở đấu thời điểm. Một phương liền thả ra tin tức này. Dụ dỗ cái kia nhược thế một chút yêu vương đi thiên động phủ. Sau đó này tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Truyền cho rất nhiều người. Bọn họ cũng đều biết tin tức này lúc sau. Bọn họ mới bị hấp dẫn quá khứ. Đến nỗi là tình huống như thế nào ngay cả này đó tinh quái cũng rất khó nói rõ ràng. Như thế một cái có ý tứ đồ vật. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía nơi xa. Thứ này hắn cũng không xa lạ. Loại này tin đồn thủ đoạn kỳ thật có rất nhiều. Nhưng là loại này cái gọi là truyền bá làm rất nhiều tinh quái thâm chịu này hại. Ít nhất này đã không phải người nào loại 400 năm lịch sử có thể ký lục. Nếu là thật sự có như vậy nhiều thực lực siêu phàm tinh quái bị nạp vào trong đó. Như vậy sẽ thế nào đâu, thiên động bên trong phủ bộ có bao nhiêu nguyên anh cấp bậc tinh quái. Đây đều là phi thường phiền toái. Loại này chuyện phiền toái tình không thể quản. Loại chuyện này giao cho Ngạo đi xử lý sẽ tương đối hảo. Hơn nữa chính mình hiện tại trong tay đầu chỉ là này đó vai chính cũng đã là tương đương hố cha. Đến bây giờ mới thôi. Bọn họ những người này hiện tại chính là tương đương quan trọng. Bọn họ những người này tất cả đều là cùng chính mình có quan hệ cốt truyện đẩy mạnh. Hơn nữa chính mình hiện tại chỉ là cấp cái này Ngưu Cương cùng cái kia Cựu Ẩn viết cốt truyện cũng đã là có chút sứt đầu mẻ chán. Hiện tại cốt truyện đẩy mạnh chung, Cựu Ẩn thu hoạch một phần tình yêu. Nhưng là vì cái này tình yêu, làm thiên sát cô tinh thuộc tính vai chính hắn cần thiết muốn mất đi nàng. Sau đó hắn cần thiết muốn thu hoạch một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Tổ ta ai một cái nguyên thủy động lực. Hắn sẽ đem cái này nhi nữ phó thác cấp những người khác. Như vậy hắn động lực mới có thể càng đủ. Như vậy hắn mới càng có động lực đi báo thù. Như vậy hắn mới có thể đủ càng cường. Mà bên này cái này Ngưu Kim Đức còn cần thông qua lúc này đây dùng ăn tinh quái bồi dưỡng tới tiến. Hành một cái trang bước. Hơn nữa, vốn dĩ chính là nông thôn ra tới hắn. Đối với nuôi dưỡng khẳng định là có một tay. Như vậy không riêng gì có thể dùng hắn cá nhân vũ lực tới trang bức. Còn có thể dùng càng nhiều mặt khác đồ vật tới trang bức. Tỉ như tiền, từ từ, Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại này trang bức khái niệm khuyết thiếu chính là cái gì? Chính mình hiện tại khuyết thiếu chính là một cái cho hắn trung tâm trưởng thành hệ thống. Tuy rằng nói hắn trang bức nơi phát ra cùng mục đích đều phi thường minh xác. Nhưng là hắn khuyết thiếu một cái vì này mà chiến lý do. Cái này lý do là cái gì không hề nghi ngờ, cái này lý do chính là toàn bộ Ngưu gia khuyết thiếu. Bất quá hiện tại không có quan hệ. Ít nhất Ngưu Cương bên này thực mau sẽ có một cái không tồi lý do. Ít nhất ở Lý Thông xem ra. Có nguyên bộ truyền thừa hệ thống Ngưu gia. Tất nhiên là muốn cùng mặt khác từ thiên y bát người thừa kế tới chỉnh một cái cao thấp. Hơn nữa, bọn họ khẳng định còn sẽ cùng người khác phát sinh ma sát. Cuối cùng sẽ xuất hiện nguyên bộ đồ vật. Lý Thông cũng minh bạch. Loại này trong truyền thuyết từ thiên y bát là một cái gì trạng thái. Này trên cơ bản chính là bọn họ những người này muốn nhất đồ vật. Có y bát liền tự nhiên sẽ có người tới cướp đoạt. Đây mới là quan trọng nhất. Bởi vì này sẽ cho hắn một cái hăm hở tiến lên lý do. Cũng sẽ cho hắn một cái chân chính nguyện ý tăng lên chủ động tính tích cực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.